Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 127, không vào hang long nào được long tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng nổ vang rền, Hắc Bối Viên Yêu đạt tới trúc cơ cảnh đỉnh phong thì lập tức nổ tung ngay tại chỗ. Quốc Phục đệ nhất băng pháp nghiêng đầu chố mắt lên mà nhìn. Vương Lắp Phi nghiêng đầu chố mắt ra mà nhìn. Mì Thịt Bò ngẩng đầu chố mắt lên mà nhìn. Senju nghiêng đầu chố mắt lên mà nhìn. Chuyện gì vừa xảy ra? Con hàng này không phải là muốn đi vào hình thái thứ hai sao? Làm sao mà đột nhiên nổ tung CMN ngay tại chỗ vậy? Chân Long Chi Tường này, các người chơi người người đều ăn vào một miếng đều chẳng có việc gì à, làm sao mà một con boss cường đại tới như thế này lại chỉ ăn vào một miếng nhỏ thôi mà đã lập tức nổ tung rồi. Ha ha ha, cặn bã, Chân Long Chi Tường cũng không phải kẻ nào cũng có thể ăn. Mì Thịt Bò lúc này nhảy dựng lên cười nức nở còn tiến lên, đứng ở chỗ hài cốt thi thể của Hắc Bối Viên Yêu cấp trúc cơ cảnh tạo dáng. Nhanh, chụp màn hình giúp ta, lát nữa ta đăng lên trên diễn đàn trang bức chút. Mì Thịt Bò phất phất tay nói. Ba người Vương Lắp Phi nôn, thật nôn. Bò ca, ngươi có thể đừng có mà vô sỉ như vậy được hay không? Thoáng điều tra xung quanh một chút, sau khi xác định tạm thời không có nguy hiểm gì, bốn người mới vội vội vàng vàng bắt đầy cất Chân Long Chi Tường vào bên trong chữ vật phù. Chữ vật phù mà Hạ Nhất Minh cho, là Hạ Nhất Minh ban đầu làm việc ngoài giờ ở Hạo Thiên Thư Viện cố gắng tích lũy được linh thạch mà mua được. Bên trong mỗi một cái chữ vật phù đều có khoảng không gian chừng mười mấy mét khối. Nguyên lý của chữ vật phù là mượn nhờ lực lượng pháp thuật áp dụng phương thức tu di nạp giới, tạm thời phong ấn đồ vật vào trong đó. Cũng không phải loại túi chữ vật kia, ở trong đó là mở ra một cái địa thế không gian nhỏ. Cho nên chữ vật phù có số lần sử dụng có hạn, hơn nữa một khi rơi vào công kích thì lập tức tan vỡ, những thứ chứa trong đó để sẽ tuôn ra ngoài. Senju, mộc độn này của ngươi có phần ghê gớm a. Quốc Phục đệ nhất băng pháp hồi tưởng lại cảnh tượng bùng nổ vừa rồi của Senju, nhịn không được mà tán thưởng một câu. Về phần bùng nổ trước đó nhảy vào đống phân ăn phân, tất cả mọi người đều cười một tiếng mà qua, không đề cập tới cũng được. Ta cảm thấy, mộc độn này thi triển ra còn muốn thuận tay hơn nhiều so với việc thi triển hàn băng tiễn hoặc là liệt hỏa thuật. Dựa vào suy đoán của ta, thanh đế trường sinh thể môn công pháp này chính là thần thể hệ mộc. Cho nên thi triển pháp thuật hệ mộc chắc chắn sẽ có bổ trợ. Senju hưng phấn nói, cho ta chút thời gian, ta sửa sang một chút truyền thụ mộc độn chi thuật cho mọi người. Senju tự tin trả lời, mộc độn của chính mình cuối cùng cũng tới lúc nở hoa kết trái. Lúc này trong lòng Senju không nhịn được mà muốn mắng chửi người. Trò chơi này thật là kỳ lạ, trò chơi mở được 10 ngày, cả 10 ngày đó chính mình khắc khổ tu luyện thanh đế trường sinh thể, ngày đêm không ngừng. Kết quả má nó chút dùng không có. Thẳng tới lúc ăn một miếng Chân Long Chi Tường cuối cùng mới phát huy. Mà sau khi ăn mười mấy miếng Chân Long Chi Tường, lập tức bùng nổ ngay tại chỗ. Quét ngang vô địch, chính mình khổ tu trước đó là vì cái gì? Móa, có điều tại sao ăn phân là có thể mạnh lên a, hoặc là nói, tại sao ăn Chân Long Chi Tường, có thể để thanh đế trường sinh thể trưởng thành nhanh chóng như vậy đây? Quốc Phục đệ nhất băng pháp tò mò đưa ra nghi vấn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này rất đơn giản, thanh đế trường sinh thể hình như là một cái cây, chúng ta ăn phân, phân có thể vỗ báo cho cây cối trưởng thành. Đây không phải là lời giải thích rất hợp lý sao? Mì Thịt Bò thuận miệng mà trả lời. Ba người Quốc Phục đệ nhất băng pháp đều trợn mắt há hốc mồm. Móa nó, còn có thể giải thích như vậy. Nhưng mà hình như, giống như, móa nó, hoàn toàn hợp lý, không có tâm bệnh a. Quốc Phục đệ nhất băng pháp quỳ thật nôn. Ngoa nó chính mình khắc khổ nghiên cứu hàn băng tiễn, nghiên cứu hàn băng khiêu đạn, sáng tạo nhiều đấu pháp kỹ năng như vậy. Kết quả Senju người ta ăn uống Chân Long Chi Tường thả cửa, lập tức nghiền ép chính mình. Cái trò chơi vãi nồi này có độc, Chân Long Chi Tường tới tay chúng ta có thể rút lui, ha ha ha, nhiệm vụ sử thi này, bốn người chúng ta thế mà đã hoàn thành. Senju hưng phấn lên, nghĩ tới chẳng mấy chốc là có một vạn điểm cống hiến tới sổ, còn có ban thưởng đặc thù, miệng cười tới không khép lại được. Chậm đã, tuy nhiên, Mì Thịt Bò lại vung tay lên. Làm sao vậy, bò ca? Ba người Vương Lắp Phi đều tò mò. Vật phẩm nhiệm vụ đã tới tay, không quay về còn làm gì nữa? Một đống Chân Long Chi Tường làm sao đủ? Dựa vào suy đoán của ta, Chân Long kia chắc chắn vẫn còn, chúng ta thuận theo vết tích Chân Long để lại truy tung tới, chắc chắn có thể phát hiện được càng nhiều Chân Long Chi Tường hơn. Mì Thịt Bò cười hắc hắc, ba người Vương Lắp Phi đều choáng váng. Đậu xanh rau muống, một đống còn chưa đủ. Ngươi còn muốn tham nhiều hơn, làm như thế quá mạo hiểm đi. Quốc Phục đệ nhất băng pháp do dự một chút, nhìn vào cánh tay cụt của Vương Lắp Phi một chút rồi lại nhìn vào thân thể tiêu hao quá độ của chính mình một chút. chơi game mà không tham, vậy có khác gì với móa nó cá ướp muối chỗ nào đâu. Một câu của mì thịt bò kích thích ba người Vương Lắp Phi dao động. Đúng a, một đống chân long chi tường đã vô cùng diệu dụng. Nếu như là hai đống, ba đống, mười đống thì sao? Hiện tại trong đầu của bốn người toàn là phân, phi, là chân long chi tường. Thế nghe mới đàng hoàng lịch sự chớ. Thế nhưng là thực lực của chúng ta bây giờ đã giảm xuống a, nhỡ đâu gặp phải đàn yêu thú tập kích. Quốc phục đệ nhất băng pháp có chút lo lắng, có phải ngươi ngốc rồi hay không? Chúng ta có thể ăn phân mà mạnh lên a, mì thịt bò nói với giọng điệu đàng hoàng chững chạc. Quốc phục đệ nhất băng pháp há to miệng, cái này nếu như ở Lam Thủy Tinh, ai dám nói ở trước mặt mình như vậy, chính mình sớm đã móa nó một bàn tay tát chết hắn rồi. Nhưng là bây giờ quốc phục đệ nhất băng pháp một chút phản bác cũng nói không nên lời. Không vào hang long, nào được long tường. Mì thịt bò nói xong, lập tức lấy ra 10 cái chén gỗ tự chế mang theo người, đựng đầy một chén long tường. Vương Lắp Phi và quốc phục đệ nhất băng pháp hai bên nhìn thoáng qua, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chỉ có thể đi theo làm theo, nâng một chén long tường tràn đầy lên. Cạn ly, sau một nén nhang, hống hống hống, một con tê giác to lớn dài hơn 20 mét tỏa ra khí tức trúc cơ cảnh cường đại khóa chặt vào bốn tên nhân loại nho nhỏ ở trước mắt. Tê giác to lớn hừ khinh thường hai cái, ngang ngược lao tới muốn nghiền chết bốn nhân loại này. Tuy nhiên, mộc độn, địa thứ chi thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác của bốn người rất thành thạo, đồng loạt ra tay, dưới liên thủ thi pháp một cái gai đất màu xanh to lớn dài hơn 10 thước từ dưới mặt đất đột nhiên bật lên, lập tức đâm xuyên qua phần bụng của con tê giác to lớn này. Ngao ngao ngao, tê giác to lớn này thống khổ kêu lên thảm thiết, dãy giụa điên cuồng ý đồ tranh né địa thứ. Mộc độn, mộc trường chi thuật, bốn người không nói hai lời, lại phát động pháp thuật lần nữa, một cái mộc trường to lớn rộng hơn 10 thước do vô số dây leo quấn quanh ngưng tụ mà thành ầm ầm rơi xuống, lập tức đập vào phần lưng của con tê giác to lớn, ấn chặt con tê giác to lớn này xuống. Mặc kệ con tê giác to lớn này dãy giụa như thế nào đều không thể thoát khỏi mộc trường. Sau một lát tê giác to lớn bởi mất máu quá nhiều cuối cùng kêu thảm một tiếng ngã vật trên mặt đất. Lợi hại, mộc độn vô địch, không hổ là cắm cắm lưu của chúng ta, quả nhiên lợi hại. Ha ha ha ha, Vương Lắp Phi, mì thịt bò, quốc phục đệ nhất băng pháp, còn có Sen Du, bốn người cười tới nức nở. Quá mạnh, mộc độn này, thật sự quá lợi hại. Mượn nhờ chân long chi tường, tu vi bốn người cùng nhau đột phá tới linh mạch cảnh trung kỳ, hơn nữa thanh đế trường sinh thể giống như tiến hóa một phen, uy năng cực kỳ cường đại. Ở dưới sự liên thủ của bốn người chơi thi triển ra pháp thuật mộc độn gần như có thể so với tồn tại vừa mới đột phá trúc cơ cảnh. Con tê giác to lớn này, lực chiến đấu trực diện thậm chí còn cường đại hơn so với hắc bối viên yêu trước đó. Tuy nhiên ngay cả cọng lông trên người bốn người còn chưa chạm tới đã ợ ra rắm mất rồi. Bốn người chúng ta liên thủ với nhau thế là cứ treo như vậy. Nếu như trở về dạy cho mọi người 88 người chúng ta liên thủ với nhau lại phối hợp với Minh Ca. Bốn người Vương Lắp Phi chỉ nghĩ thôi, đôi mắt gần như đều sắp phát sáng. Nhưng vào lúc này, một tiếng gào thét kinh khủng khiếp tới cực điểm đột nhiên vang lên, cách chương.